Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, người sống sót. Theo màn đêm hàng lâm, chung quanh nhiệt độ cũng là cực tốc hạ thấp, cũng may Kiều Vũ thần thân là một cái giác tỉnh già. Đối với độ ấm phía trên chống cự cao hơn rất nhiều. Bằng không như vậy độ ấm, hắn tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Ăn uống no đủ, Kiều Vũ thần cầm trong tay đường đao đổi thành trường kiếm. Tiết kiệm tiêu hao, làm thời gian thật dài chiến đấu chuẩn bị. Chiến thần cùng 28 tinh tướng y nguyên như cũ. Cái phòng thủ không tiến công, đánh chết đầu người trách nhiệm toàn bộ đã rơi vào Kiều Vũ thần trên người. Một chuyến rất nhanh hướng về Nam Lý thị nội phóng đi. Tại Nam Lý thị nội, những cái kia dị thú cũng không có toàn bộ ly khai. Tựa hồ bởi vì Kiều Vũ thần ở bên ngoài không có trực tiếp đuổi giết vào duyên cớ. Những này dị thú cho rằng Kiều Vũ thần đã bỏ đi đuổi giết chúng. Dương Dương tự đắc tự giữ lại. Chỉ là như vậy quyết định, nhất định khiến chúng nó cũng bị hủy diệt. Kiều Vũ thần lần nữa như là sát thần hàng lâm, cuồng bạo phóng tới những này dị thú. Trường kiếm trong tay Vũ trở thành nhiều đóa kiếm hoa. Chỉ là như vậy, kiếm hoa tuy đẹp, nhưng lại giết chóc bông hoa. Không thể bị xinh đẹp ngoại hình cho mê hoặc. Những điều này đều là chí mạng. Theo Kiều Vũ thần giết địch tốc độ nhanh hơn, nhiệm vụ mặt trên bảng mặt con số nhảy lên đã ở nhanh hơn. Thực lực lần nữa tăng lên chỗ mang đến hiệu quả. Kiều Vũ thần thật sự cảm nhận được. Vô luận là lực lượng hay là lực bền bỉ lên, đều so với trước muốn mạnh hơn nhiều lắm. Từng đạo kiếm hoa rơi xuống, mang đi chính là tất cả dị thú tánh mạng. Vèo, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ thần chính giết lúc cao hứng. Đột nhiên trong tay kiếm cưỡng ép dừng lại, mà chiến thần, 28 tinh tướng cũng lập tức vây quanh tới. Nguyên lai Kiều Vũ thần xuất hiện trước mặt một người. Đó là một cái choai choai hài tử, mà Kiều Vũ thần kiếm khó khăn lắm đứng tại trước mặt của hắn. Nếu không phải Kiều Vũ thần trong tay kiếm ngừng kịp lúc, chỉ sợ trước mặt cái này choai choai hài tử đã chỉ còn lại có nửa cái đầu. Có chút nghi hoặc đứa bé này từ nơi này đi ra. Ngay từ đầu Kiều Vũ thần còn tưởng rằng là đầu zombie. Cẩn thận quan sát về sau mới phát hiện, trước mặt hài tử thật không phải là zombie, mà là một cái người sống sót. Chậm rãi buông trường kiếm, Kiều Vũ thần ngồi xổm người xuống, nhìn xem trước mặt cái này choai choai hài tử. Hắn rất ngạc nhiên, bởi vì tại nơi này hài tử trên mặt, hắn cũng không có phát hiện có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá Kiều Vũ thần. Kiều Vũ thần khẽ nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Hài tử, ngươi tên là gì? Từ đâu tới đây? Trước mặt choai choai hài tử lắc đầu, cũng không nói lời nào. Tựa hồ không có tính toán cùng Kiều Vũ thần có chỗ trao đổi. Kiều Vũ thần mày nhíu lại chặt hơn. Hắn hỏi lại lần nữa. Ngươi là người sống sót sao? Nơi này là không phải còn có người còn sống. Lần này trước mặt hài tử nhẹ gật đầu. Dùng này động tác đến trả lời Kiều Vũ thần vấn đề. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian trở lại các ngươi chỗ ẩn núp. Nói cho bọn hắn biết. Lại để cho bọn hắn không muốn tùy ý đi ra. Bên ngoài cũng không an toàn. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ thần lắc đầu. Như thế cùng đứa bé này nói một lần. Hài tử nhìn Kiều Vũ thần. Lại nhìn một chút bốn phía. Lúc này mới quay người hướng về một nơi chạy tới. Kiều Vũ thần cũng không có chú ý hắn chạy hướng về phía ở đâu. Mà là lần nữa rút kiếm hướng về cách đó không xa dị thú vọt tới. Tại đây Kiều Vũ thần đang không ngừng chém giết. Hắn không có chú ý tới. Tại hắn trước khi chứng kiến hai tử cách đó không xa địa phương. Một đám người từ dưới đất thông đạo đi ra. Một chuyến này mỗi người mấy cũng không nhiều. Tăng thêm trước khi trở về hai tử. Mới 8 người. Đầu lĩnh thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó nhìn một chút bốn phía. chứng kiến Kiều Vũ Thần tại đâu đó chém giết, vốn là kinh ngạc một chút, sau đó mới hướng về đằng sau ngoắc, sau đó một chuyến tám người vung ra chân hướng về Nam Lý Thị bên ngoài chạy tới. Một đoàn người chạy lên động tĩnh đưa tới Kiều Vũ Thần chú ý. Rất xa hắn nhìn sang, phát hiện trước khi chứng kiến hai tử, hắn lông mày lần nữa khóa lên, đề khí đối với chỗ đó hô một tiếng. Này, bên ngoài còn có rất nhiều dị thú, các ngươi không muốn đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần tiếng la lại để cho tám người động tác trì hoãn trì hoãn. Nhưng là chỉ là trì hoãn trì hoãn, bọn hắn tựa hồ không tin Kiều Vũ Thần ngược lại tiếp tục hướng về bên ngoài chạy tới. Ai, đáng tiếc, cái đứa bé kia nhìn về phía trên niên kỷ còn rất tiểu nhân. Chấm ngoặc kép, nếu là lúc trước, Kiều Vũ Thần có thể sẽ thả tay xuống đầu sự tình. Trực tiếp đuổi theo mau, ít nhất khiến cái này người an toàn, hắn mới có thể tiếp tục làm chuyện của mình. Nhưng bây giờ không được, hắn là nhiệm vụ trọng, căn bản không có thời gian đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Hơn nữa không biết như thế nào, Kiều Vũ Thần trong nội tâm tựa hồ không có nhiều như vậy áy náy cảm xúc xuất hiện. Đối với mình cái này biến hóa, Kiều Vũ Thần cũng không có phát hiện, chỉ là tại trong lòng làm cho, này mấy người cầu nguyện một phen. Ngược lại tiếp tục đuổi giết những cái kia dị thú đi. Nam Lý Thị bên ngoài vừa mới trốn tới 8 người, chứng kiến một đường thi thể cùng với bên ngoài chồng chất như núi thi thể, sợ là kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn cũng là phát hiện Kiều Vũ Thần thực lực cường đại, không ngừng giết chóc những cái kia dị thú, cái này cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. 8 người dọc theo đường một đường hướng về tử vong cốc phương hướng chạy tới. Muốn rời đi tại đây, nhất định phải xuyên việt tử vong cốc. Khi bọn hắn nghĩ đến, Kiều Vũ Thần có thể tiến vào đến nơi đây, hiển nhiên là thông qua tử vong cốc phương hướng đến. Cái kia tử vong cốc ở bên trong dĩ nhiên là không có quá nhiều dị sinh vật tồn tại. Nhưng mà bọn hắn muốn rất đơn giản. Ngay tại 8 người vừa mới bước vào trong cốc, một đầu con nhện từ trên trời giáng xuống, một cái móng vuốt một cái, vừa vặn 8 đầu móng vuốt, xuyên thấu phía dưới 8 người thân thể, trực tiếp đem người cho đính tại trên mặt đất, nhện bự trên lưng, Gia Cát Thanh lẩm bẩm nói, quá huyết tinh rồi, ngươi nói ngươi cũng không chú ý điểm, làm như tọa kỵ của ta, làm sao có thể đủ đem mình làm cho như thế huyết tinh. Chấm ngoặc kép. Nói xong Gia Cát Thanh đơn chân dùng sức, giẫm nhện bự một cước, ầm ầm, thân chúng, nhện bự cả người đập vào trên mặt đất, gục ở chỗ này nhện bự ngay cả động cũng không dám động một chút. Cả người tải có chút phát run, cũng may Gia Cát Thanh tựa hồ không có ý định muốn mạng của hắn. Cũng theo đó buông tha cái này đầu nhện bự. Ngược lại đưa ánh mắt đã rơi vào tử vong cốc đi thông Nam Lý Thị cái kia con đường thượng. Xem ra bạn tốt của ta động tác rất nhanh nha. Cũng đã giết nhiều như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? So về ngươi chính là cái kia lão đại. Bằng hữu của ta như thế nào? Vẫn là một người Gia Cát Thanh. Đột nhiên đối với một bên mở miệng hỏi vấn đề. Tại nhện bự bên cạnh. Một đầu khỉ đột khổng lồ đứng ở nơi đó. Tại khỉ đột khổng lồ đỉnh đầu, một thân ảnh đứng vững tại đâu đó, nhìn từ xa đi cũng không có cái gì dị thường, đã đến gần sẽ chứng kiến, người này cả người phía trên bị một loại màu xanh hoa văn bao trùm ở rồi. Mà ngay cả đồng tử cũng là như thế, hắn, rất cường, đại, ta, muốn, giết, hắn, chấm ngoặc kép, bóng người kia nói chuyện cực kỳ chậm chạp. Cực kỳ cố hết sức, giống như là một cái vừa mới học rất biết nói chuyện trẻ mới sinh bình thường. Nhưng là Gia Cát Thanh hay là rất có kiên nhẫn nghe hắn nói đã xong những lời này. Sau đó Gia Cát Thanh mới cười nói, ngươi thế nhưng mà cái thứ nhất cùng người của ta, đã ngươi đã có như vậy nguyện vọng, ta tự nhiên sẽ cho ngươi thực hiện, ngươi hãy đi đi, mang theo bằng hữu của ta đầu người trở về. Chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio.